Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2503, dịch sứ giả. Thần nghi và, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần tôn trung kỳ cảnh giới. Sau khi được giải khai, cái này Trần Chính chiến lực tăng lên không thiếu, cả người từ phía dưới lần nữa bốc lên, sợi tóc bay lượn. Thân thể chung quanh, vậy nhộn nhạo thủy văn, từng đợt tiếp theo từng đợt, thần thủy 3000 kiếm, Trần Chính trong miệng, vang lên uy nghiêm, thanh âm nặng nề, hiu, hiu, hiu, nước kia văn trên, đế khí đánh vào dưới, hóa là một cái cầm thủy kiếm, cái này mỗi một chuôi thủy kiếm uy lực, tựa hồ cũng có thể đem một vị thần tôn sơ kỳ bị thương nặng. Nhưng số lượng này lên, ước chừng là có 3000 chuôi, tới tốt, chẳng qua là đối mặt ngón này, Dịch Tiểu Phi tơ không sợ hãi chút nào, căn bản cũng không có nghĩ tới né tránh, hoàn là đối diện lên, oanh, oanh, oanh, thiên khung chấn động, vậy va chạm chói mắt mà sáng chói, dựa vào thân xác, trực tiếp đối kháng thần thủy 3000 kiếm, mỗi một thanh trường kiếm. Và Dịch Tiểu Phi thân thể đụng, cũng bộc phát ra đế tức giận đánh vào, giống như không người cảnh. Dịch Tiểu Phi chỉ vào 3000 kiếm, một chuôi tiếp theo một chuôi chạy nước rút, cái này làm cho khống chế thần thủy 3000 kiếm Trần Chính. Trong mắt kịch liệt run rẩy, hắn thần thủy 3000 kiếm, lại có thể chỉ như vậy bị ngăn cản đứng lên, người này thân thể bá đạo. Hắn chưa bao giờ gặp được, cho dù là nghe, đều chưa từng có qua như vậy tin tức, dựa vào thân thể tuyệt đối bá đạo, cái thằng nhóc này thật có thể ở rất nhiều thần tôn cường giả trước mặt. Muốn làm gì thì làm, lần này đến, bản muốn cùng Hoàng Cực Tông thứ nhất đệ tử giao thủ. Cũng chưa từng thấy cái đó Hoàng Yêu Yêu, nhưng đụng phải cái thằng nhóc này, thần văn bia cuộc chiến. Người này đúng là một cái kình địch, dù là còn có thủ đoạn khác, Trần Chính đã không muốn ra tay, bỏ ra quá lớn giá phải trả, sợ rằng cũng không giết được người này, hết thảy thì trở nên được, cái mất nhiều hơn cái được đứng lên, đem người này tin tức mang về, đã là một loại thu hoạch, ung ung, Dịch Tiểu Phi thân thể, vào giờ khắc này bị đánh lui, cả người thân thể. Hơi chấn động một chút, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Cái này Trần Chính, cái này thủ đoạn thần thông, quả thật liền được, một lần, và nước kia kiếm va chạm dưới. Cho dù là lấy bây giờ thái hư luyện thần thể trạng thái, đều có chút để không đỡ nổi. Bất quá hôm nay, vậy 3000 thủy kiếm, gần như chín thành đã bị mình ngăn trở, còn dư lại. Dịch Tiểu Phi như thường có lòng tin ngăn trở, người ta cuộc chiến, không có kết thúc, thần văn bia cuộc chiến, ta tất diệt ngươi, Trần Chính, bây giờ là đem Dịch Tiểu Phi làm chân chính đối thủ. Đã không thèm để ý Dịch Tiểu Phi, chỉ là trung vị thần trung kỳ, cảnh giới tu vi, ở Trần Chính trong mắt, lại nữa như vậy trọng yếu, lấy Trần Chính ở Nam Phương vực. Chỗ tông môn bên trong địa vị, Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở nội tâm bên trong, đã lấy được vô cùng đánh giá cao. Oanh, trên mình, tạo nên không gian thần văn, là trực tiếp vận dụng không gian thần vật. Rời đi bên này, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi căn bản không cách nào ngăn cản. Người này rời đi như vậy quả quyết, để cho Dịch Tiểu Phi vậy không nghĩ tới. Nhưng từ hắn lời nói bên trong, Dịch Tiểu Phi biết được thần văn bia cuộc chiến, hai bên bây giờ sẽ gặp nhau lần nữa, chủ nhân, mà ở cách đó không xa, điều tức cùng nhân 5 người, hoàn không nghĩ tới chủ tử của bọn hắn cứ như vậy rời đi. Hoàn không để ý tới bọn họ tánh mạng, không mang đi bọn họ rời đi, giờ khắc này bọn họ, hoàn luân lạc là vứt đi, ở chủ nhân trong mắt. Bọn họ 5 người cho dù là thần tôn, đều là tùy ý bỏ qua tồn tại, lúc này muốn chạy trốn, hiển nhiên đã muộn, ở bọn họ trong mắt, cái đó, ma quỷ, đã theo dõi bọn họ. Cái này 5 người bị vậy Trần Chính mang đi, vậy Dịch Tiểu Phi vậy không có cách nào. Bất quá hôm nay xem ra, cái này 5 người đã bị bỏ qua. Như vậy 5 người thần cách, mình liền thu nhận, thần tôn cường giả, mình còn là tiêu diệt qua. Thần các cũng không từng có. Cái này 5 người thần cách, ở thần văn bia cuộc chiến mở trước, đối với mình không thể nghi ngờ là có trọng dụng. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Dịch Tiểu Phi đánh tới, giải quyết 5 người, bây giờ liền dễ dàng hơn rất nhiều. Không tới 10 tức thời gian, 5 người đều bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, mà càng xa xa giao chiến, mặc dù vẫn chưa kết thúc, nhưng 5 người mang tới tu sĩ, vậy bị tàn sát gần như 80%, còn dư lại 20%. Dịch Tiểu Phi cũng không biết nhúng tay, bên trong tông môn sư đệ của mình và sư muội, tất nhiên sẽ giải quyết. Dịch sứ giả, thần nghi là, làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở một đám Quảng Thái Quốc tu sĩ trước mặt. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, đó là 5 cái thần tác. Cái này 5 cái thần tác, không ít người nhìn tới, ánh mắt bên trong tương đối hâm mộ, ánh mắt bên trong còn có một tia khát vọng, dẫu sao tự thân không cách nào đột phá đến thần tôn cảnh. Cả đời cũng không có hy vọng, nếu như nói, có thể có được thần tôn thần cách, vậy là có thể luyện hóa dùng chi. Quảng Vọng quốc chủ vẻ mặt bên trong, hiện ra hết vẻ cung kính, dịch sứ giả thủ đoạn, hắn thật sự là thấy được, nếu là hắn, sợ rằng dịch sứ giả trước mặt, đỉnh cấp nhất kích dưới, đều không cách nào sống qua một chiêu. Hoàng Cực Tông có thể phái hạng nhân vật này xuống, vậy đối với tại bọn họ Quảng Thái Quốc thật sự là coi trọng. Nếu là dịch sứ giả nguyện ý, mình vậy 12 cô con gái cũng không có song tu đạo lữ, tùy tiện lựa chọn, cho dù là 12 cái cùng nhau muốn, mình cái này làm phụ thân đều nguyện ý. Dù là giờ phút này, mình 12 cô con gái, nhìn về phía dịch sứ giả thần thái, hắn cái này làm phụ thân, làm sao sẽ không nhìn ra, đó là động tâm. Đáng tiếc, mình nhìn về phía dịch sứ giả, đối phương căn bản cũng không có vậy một phần tâm tư. Cái này thì thật quá đáng tiếc, dù là một đứa con gái bị vừa ý, vậy hắn cũng là dịch sứ giả trên danh nghĩa nhạc phụ. Đây đối với toàn bộ Quảng Thái Quốc có trọng dụng, chính là chuyện nhỏ, Quảng Thái Quốc nguy hiểm, ta đã hỗ trợ giải quyết. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, ta sẽ ở Quảng Thái Quốc ở lưu lại 10 năm. Vốn là lần này tới Quảng Thái Quốc, tông môn cấp cho thời gian cũng đã lâu. Mặc dù Dịch Tiểu Phi xác định, sau đó đối phương sẽ không lại tới xúc phạm. Hôm nay như vậy làm, cũng chỉ là để ngừa vạn nhất. Hơn nữa mình cái này 10 năm, vậy chỉ là ở trên trời bảo tháp tu luyện không gian vượt qua. Trận chiến này, mình vẫn có lĩnh ngộ. Đây là và đủ cường đại đối thủ, đối kháng dưới, mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn bỏ qua cái này cùng lĩnh ngộ cơ hội. Phải thật tốt bế quan một phen. Sau đó, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là tùy tiện nói mấy câu, liền tiến vào quốc đô bên trong. Đối với Dịch Tiểu Phi hành vi, Quảng Vọng quốc chủ các người không có phát giác được bất kỳ không ổn. Dẫu sao địch nhân lớn nhất đã giải quyết, sau sự việc, lại thế nào dám phiền toái đi nữa dịch sứ giả. Ở Dịch Tiểu Phi rời đi bên trong, không tới 15p, Hoàng Cực Tông 1000 tên đệ tử giải quyết tất cả đối thủ. Hoàng Cực Tông bên này không có một cái đệ tử chiến mất, tối đa chỉ là trọng thương thôi. Cái này thời gian, Quảng Vọng quốc chủ vậy vẫn nhìn, bất quá hắn cũng không có nhúng tay. Dẫu sao hắn biết Hoàng Cực Tông đệ tử có thể ứng đối. Nếu là nhúng tay, đó chính là vẽ rắn thêm chân, lại là một loại xem thường Hoàng Cực Tông đệ tử. Một điểm này làm việc lên, hắn vẫn rất có đúng mực.